Tu La Vũ Thần, chương 3219, Quang Trận Bên Trong 1. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang lệnh Hồ Mệnh Dã. Đây cũng là tổ võ thập tinh đứng hàng vị thứ 5 lệnh Hồ Mệnh Dã. Hắn lại thật vậy tiến nhập tổ võ tu hành giới. Nhìn thấy lệnh Hồ Mệnh Dã, cái kia trên quảng trường thế lực khắp nơi, đều là ánh mắt khẽ động, cảm xúc trở nên phức tạp. Đặc biệt là Đông Quách Băng Ngữ bọn người, cái kia trong mắt càng là hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng. Bởi vì cái này lệnh Hồ Mệnh Dã thực lực, so cái kia lệnh Hồ Luân còn mạnh hơn, mọi người đều có thể cảm nhận được, hắn tu vi chính là nhị phẩm võ tiên. Mặc dù, Đông Quách Băng Ngữ tu vi, cũng là nhị phẩm võ tiên, thế nhưng là Đông Quách Băng Ngữ tuổi tác, lại so cái này lệnh Hồ Mệnh Dã lớn trọn vẹn 200 tuổi. 200 năm thời gian, đối với bình thường tu võ giả tới nói, khả năng ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, dù sao bọn họ thiên phú có hạn, xác thực cần thời gian dài tu luyện, mới có thể có chỗ tiến bộ, nhưng là đối với đang ngồi thiên tài tới nói, 200 năm thời gian, khác nhau vẫn là vô cùng đại, lệnh Hồ Mệnh Dã 100 tuổi trong vòng, liền có thể bước vào võ tiên cảnh. Như vậy đại hắn đến Đông Quách Băng Ngữ ở độ tuổi này, lại sẽ đạt tới loại cảnh giới nào? Cái này hoàn toàn là có thể tưởng tượng, nói nó hai trong vòng 100 năm, bước vào tôn giả cảnh, cái kia tuyệt không có khả năng, nhưng là hai trong vòng 100 năm, trở thành một vị võ tiên cảnh người nổi bật, không có gì bất ngờ xảy ra, đây cơ hồ là nhất định có thể thực hiện, đây cũng là tổ võ tinh vực thiên tài chân chính. Trọng yếu nhất là, dạng này thiên tài, còn là mới vừa tiến vào cái này tổ võ tu hành giới. Hắn vẫn là một cái tân tú. Nói cách khác, hắn có thể tiến vào thánh linh quang chi trận, mà Sở Phong bọn họ, mặc dù nhiều nửa đã thành công tiến nhập thánh linh quang chi trận. Thế nhưng là bọn họ nhưng cũng bởi vậy đắc tội lệnh Hồ Thiên tộc. Lệnh Hồ Thiên tộc cái này chút tân tu tiến vào thánh linh quang chi trận về sau, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Sở Phong bọn họ. Lệnh Hồ Mệnh Dã xuất hiện, đối với Đông Quách Băng Ngữ bọn họ tới nói, tự nhiên là một cái phi thường không tin tức tốt. Mệnh Dã, ngươi tới càng tốt hơn, tiến nhanh nhập thánh linh quang chi trận, hảo hảo giáo huấn một cái kia Sở Phong. Quả nhiên, nhìn thấy lệnh Hồ Mệnh Dã về sau, lệnh Hồ Thiết Diện liền lập tức ra lệnh, ngay trước mặt mọi người biểu thị, hy vọng lệnh Hồ Mệnh Dã có thể giáo huấn Sở Phong bọn họ. Ta đã nói rồi, ta đối quang chi trận không có hứng thú, lệnh Hồ Mệnh Dã nói ra. Mệnh Dã, ngươi trước đó nói đúng quang chi trận không có hứng thú. Ta có thể lý giải, nhưng là dưới mắt cũng không phải bình thường quang chi trận. Đây chính là thánh linh quang chi trận. Cái này thánh linh quang chi trận bên trong ẩn chứa tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là bình thường quang chi trận mấy lần không ngừng. Dạng này chỗ tu luyện, tại toàn bộ tổ võ tu hành giới đều là hiếm thấy. Ngươi nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua, lệnh Hồ Thiết Diện tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Ta biết cái này thánh linh quang chi trận không đơn giản. Các ngươi lúc trước nói tới, ta đều nghe được, nhưng là ta nói, ta đối quang chi trận không hứng thú. Vô luận là bình thường quang chi trận, vẫn là cái này cái gọi là sinh linh quang chi trận, lệnh Hồ Mệnh Dã nói ra. Hắn lời này vừa nói ra, chớ nói lệnh Hồ Thiết Diện cùng lệnh Hồ Thiên tộc đám người một mặt kinh ngạc. Liền ngay cả ở đây những người khác, cũng đều là một mặt kinh ngạc, thế mà đối thánh linh quang chi trận đều không có hứng thú. Cái này lệnh Hồ Mệnh Dã, cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng một chút a, Mệnh Dã. Ngươi cũng không nên tùy hứng. Lệnh Hồ Thiết Diện thái độ có chút thay đổi, từ tận tình khuyên bảo hảo ngôn khuyên bảo, biến thành ẩn chứa ẩn ẩn tức giận. Ta nói không đi, liền nhất định sẽ không tiến đi, huống chi thu thập một đám rác rưởi thôi, căn bản không cần đến ta xuất thủ, A Luân liền có thể giải quyết. Lệnh Hồ Mệnh Dã lời nói ở đây, nhìn về phía lệnh Hồ Luân, nói ra, A Luân, ngươi cũng không có vấn đề a, đương nhiên không có vấn đề. Chỉ là Mệnh Dã, Thiết Diện đại ca nói rất đúng, cái này thánh linh quang chi trận, thế thế nhưng là một cái khó được tu luyện cơ hội. Ngươi thật muốn như vậy bỏ lỡ? Lệnh Hồ Luân hỏi, cái này cơ hội xác thực khó được, nhưng mặc kệ có bao nhiêu khó được, nó tích chứa trong đó tài nguyên tu luyện, đều là có hạn, ta liền không cùng ngươi tranh giành. A Luân, nắm chặt lần này cơ hội, tranh thủ sớm ngày bước vào nhị phẩm võ tiên. Lệnh Hồ Mệnh Giã cười nói với Lệnh Hồ Luân. Giờ khắc này, đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao Lệnh Hồ Mệnh Giã kiên trì không tiến vào cái này thánh linh quang chi trận. Làm nửa ngày, hắn cũng không phải là đơn thuần tùy hứng, mà là cố ý nhường ra cái này cơ hội, để Lệnh Hồ Luân đạt được càng lớn ích lợi. Giờ khắc này, nguyên bản trên mặt lộ ra vẻ giận dữ Lệnh Hồ Thiết Diện. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lệnh Hồ Mệnh Giã cử động lần này dương hiện chính là tình nghĩa huynh đệ. Tại đương kim tu võ giới, có thể có loại này tình nghĩa, cũng không nhiều, mà người bên ngoài đều vì Lệnh Hồ Mệnh Giã cử động mà cảm thấy động dung, chớ nói chi là Lệnh Hồ Luân. Giờ phút này, Lệnh Hồ Luân một mặt cảm động, thậm chí trong mắt hắn, vậy mà nổi lên điểm điểm lệ quang. Bất quá, Lệnh Hồ Luân cũng không có khóc, ngược lại là bỗng nhiên cười lên, nói với Lệnh Hồ Mệnh Giã. Mệnh Giã, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, chúng ta đi. Nói xong, Lệnh Hồ Mệnh Giã liền thân hình nhảy lên, lướt vào cái kia thông hướng thánh linh quang chi trận kết giới cửa vào. Thấy thế, Lệnh Hồ Thiên tộc những người khác, cùng Mộng Yểm Linh tộc, cùng Thông Thiên Thú tộc người, cũng là nhao nhao thả người mà đi, nhao nhao biến mất tại kết giới kia vào trong miệng. Mà khi Lệnh Hồ Thiên tộc, Mộng Yểm Linh tộc, cùng Thông Thiên Thú tộc các vị tân tú, tiến vào kết giới cửa vào đồng thời, Sở Phong bọn người, kỳ thật cũng đã tiến nhập cái này cái gọi là Thánh Linh Quang Chi Trận. Thánh Linh Quang Chi Trận, chính là một cái cực kỳ bao la kết giới không gian. Trong đó, sông núi vô số, dòng sông đông đảo, thậm chí liền ngay cả mênh mông đại dương mênh mông, cũng có được vài tòa. Cái thế giới này chi lớn, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Đương nhiên, đến Sở Phong những người này cảnh giới, vậy chỉ có loại này mênh mông vô biên kết giới thế giới mới có thể tùy ý bọn họ bay lượn. Nếu không lấy tốc độ bọn họ, rất nhanh liền có thể đem cái thế giới này du lịch mấy lần. Tìm khắp các ngõ ngách, liền như là cái kia tân tú đại trận đồng dạng. Bởi như vậy, ngược lại liền không có ý gì. Chỉ có dạng này thiên địa bát ngát, mới sẽ cho bọn họ một loại chờ mong cảm giác. Nơi này, còn thật là đủ lớn. Bất quá dạng này cũng tốt, ngược lại là có thể giảm bớt gặp được Lệnh Hồ Thiên tộc tỷ lệ. Có người nói, coi như gặp được thì đã có sao, cái kia Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân không phải đã nói, chỉ cần chúng ta có thể tiến vào cái này thánh linh quang chi trận, liền cho phép chúng ta trong này lịch luyện, chẳng lẽ còn hội nhằm vào chúng ta? Bởi như vậy, chẳng phải là nói không giữ lời, tự mình đánh mình mặt. Một tên tướng mạo non nớt nữ tử mở miệng nói ra. Không cần ngây thơ. Nhưng vị nữ tử kia vừa dứt lời, Lê Ám Chi liền bỗng nhiên mở miệng, vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ cái kia Lệnh Hồ Thiên tộc thật hội nói không giữ lời làm khó dễ chúng ta? Giờ phút này, không ít người mở miệng hỏi đường, hỏi cái này lời nói thời điểm, trên mặt bọn họ đều là hiện ra vẻ lo lắng. Dù sao, cùng tồn tại cái này thánh linh quang chi trận bên trong, coi như tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng là gặp được Lệnh Hồ Thiên tộc người, đó cũng là sẽ phát sinh sự tình. Nếu là Lệnh Hồ Thiên tộc người thật muốn làm khó dễ bọn họ còn không bằng không tiến vào. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.